Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày, mỗi khi Triệu Ngũ Châu bế, đứa bé luôn quấy khóc. Lần này vừa được bế lên, bé lập tức quay đầu, vươn tay về phía Ôn Noãn như muốn quay lại với mẹ. Ôn Noãn theo phản xạ nhìn về phía Cố Thanh Hàn, thấy anh hơi khựng lại, rồi nói, anh đi sới cơm. Biết con có chút sợ mình, Cố Thanh Hàn không muốn thử bế bé nữa vào lúc này. Trong bữa cơm, Triệu Ngũ Châu liên tục trò chuyện với Cố Thanh Hàn, chủ yếu là bà hỏi và anh trả lời. Những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của anh ở quân khu và cả việc sắp tới anh sẽ chuyển đến thành phố Bắc. Ôn Noãn không tham gia vào cuộc trò chuyện, phần vì bận chăm đứa bé ăn, phần vì cô không biết nên nói gì. Cô cũng chưa tìm được cách nào để mở lời về việc muốn theo Cố Thanh Hàn ra thành phố Bắc. Càng không muốn nói ra chuyện đó trước mặt Triệu Ngũ Châu. Mặc dù quan hệ giữa cô và Triệu Ngũ Châu không tốt, nhưng Ôn Noãn hiểu rõ rằng bà không mong cô theo chồng đi quân. Vì điều này đồng nghĩa với việc sau này tiền trợ cấp của Cố Thanh Hàn sẽ do cô quản lý. Nếu cô không đi, ít nhất mỗi tháng Triệu Ngũ Châu vẫn sẽ nhận được một khoản từ tiền trợ cấp của anh. Sau bữa ăn, Cố Thanh Hàn đứng dậy, thu dọn bát đũa và vào bếp dọn dẹp. Dù Triệu Ngũ Châu không hài lòng vì nghĩ rằng việc rửa bát là công việc của phụ nữ, nhưng dù bà đã nhắc khéo vài lần, Cố Thanh Hàn vẫn làm như không hiểu. Tiếp tục rửa bát một cách thành thạo, Triệu Ngũ Châu không còn gì để nói. Miễn là bà không phải đờ upsilon, âng tay vào việc, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, chuông 25, HTML, nhà chỉ có 2 phòng ngủ, một phòng của Ôn Noãn và Triệu Ngũ Châu, còn Cố Thanh Tùng ngủ trên giường lớn ở phòng khách. Ôn Noãn nghe Triệu Ngũ Châu nói rằng Cố Thanh Tùng trực ca đêm, có nghĩa là tối nay cô sẽ phải ngủ cùng với Cố Thanh Hàn. Chỉ nghĩ đến việc họ sẽ phải ngủ chung một giường, lòng Ôn Noãn đã cảm thấy căng thẳng. Cô vội vã bế đứa nhỏ vào phòng chuẩn bị đi ngủ sớm. Nhưng Triệu Ngũ Châu nhanh hơn cô một bước, nhìn cô một cái rồi bảo, đêm nay tôi sẽ cho đứa nhỏ ngủ. Cô và Thanh Hàn nghỉ ngơi sớm chút đi. Nói rồi, bà nhanh chóng bế đứa bé từ tay Ôn Noãn đi. Vừa đi vừa nói, chiêu đệ, bà nội đưa cháu đi ngủ nhé, đứa bé đã ăn no, không quấy khóc gì, để yên cho Triệu Ngũ Châu bế đi. Khi Triệu Ngũ Châu đi ngang qua Cố Thanh Hàn, bà nhỏ giọng nói, Thanh Hàn, về phòng với vợ con sớm đi, tranh thủ hai ngày nghỉ này, sinh thêm một cậu con trai nữa cho mẹ. Nói xong, Triệu Ngũ Châu ôm đứa nhỏ rời đi, còn cẩn thận khóa cửa phòng lại. Trước đây, bà rất ít khi khóa cửa phòng khi đi ngủ. Điều này cho thấy bà đang cố tình thúc đẩy họ chung phòng. Điều đó cũng dễ hiểu, vì từ lâu Triệu Ngũ Châu đã coi trọng con trai. Kể từ khi Ôn Noãn sinh con gái, bà luôn tỏ ra khó chịu, thường xuyên nhắc cô phải cố sinh con trai. Sắp tới Cố Thanh Hàn sẽ chuyển đến thành phố Bắc. Triệu Ngũ Châu không biết rằng Ôn Noãn cũng muốn đi theo. Khi Cố Thanh Hàn đến Bắc, khả năng anh về nhà sẽ ít hơn, khiến bà lo lắng. Bà ta hẳn mong muốn rằng chỉ cần một đêm là có thể sinh ra một đứa con trai. Ôn Noãn ngượng ngùng đứng đó, liếc mắt nhìn Cố Thanh Hàn và nhận thấy rằng sắc mặt anh cũng không tốt hơn là bao. Nhưng anh vẫn im lặng. Khi họ kết hôn, nguyên chủ là người chủ động đề nghị họ chung giường. Cách chương.